Định mệnh nghiệt ngã, chương 4, góc truyện audio.com. Kể từ hôm đó, ngày nào Gen cũng đi cùng cô, dù là vào bar hay đua xe không một ngày nào có cô mà không có Gen, chơi chán rồi thì Gen và cô cùng tản bộ về nhà. Một tháng trôi qua, hôm đó trong lúc cả hai tản bộ về, Gen lên tiếng phá tan không khí yên tĩnh: "Nhóc Định cứ như thế này mãi à?" Cô đáp: "Như vậy không tốt sao? E cảm thấy rất vui sao?" Gen hỏi tiếp: "Không vui nhưng rất thoải mái." Không chần chừ cô đáp: "Nhóc đã yêu ai chứ?" Bước chân cô chợt khựng lại rồi bước tiếp, gương mặt thoáng hiện lên vẻ căm ghét, môi cười nhạt. Đã từng, Gen tuy không nhìn thẳng vào cô nhưng từng cử chỉ nét mặt cô Gen đều thấy được. "E rất ghét người đó à?" "Đúng vậy." Cô không ngại cho Gen biết cô rất hận Nam, hận cả người bạn cô từng hết lòng. "Nhóc không định mở lòng nữa sao?" "Sẽ không, đều là vui chơi qua đường." Sau câu nói của cô, không khí im lặng trở lại cho đến khi cô tới nhà, mỗi người một suy nghĩ khác nhau. Thấm thoát một tháng nữa lại trôi qua, kỳ thi cuối kỳ một đến, bao bạn bè chan lứa đều lo lắng chuẩn bị cho kỳ thi thì cô chẳng có vẻ bận tâm đến. Vẫn như mọi khi, cô lại vào bar cùng Gen, cô thì lại nhảy nhót bên cạnh một người mới. Thường thì những cô gái cũng đến gần Gen nhưng chỉ nhận được tia lạnh lẽo mà sợ hãi rời đi, nhưng từ gần đây Gen cũng đáp trả lại những cô gái đó. Cô thì chẳng bận tâm sự khác lạ đó vì cô chỉ đơn giản coi Gen như anh trai mình. Một tuần lại trôi qua như vậy, kỳ thi thì cũng đã xong, cô và Gen thì vẫn cứ như vậy, trong lúc tản bộ về Gen lại phá tan sự yên tĩnh. "Nhóc có bao nhiêu rồi qua đường rồi nhỉ?" "Rất nhiều." Không chần chừ cô trả lời. "Không nhàm chán sao?" Gen lại hỏi. "Không, mỗi ngày thay đổi khẩu vị rất mới mẻ." "Vậy a, làm người tiếp theo của em nhé." Bước chân cả hai dừng lại, cô nhìn Gen như chờ đợi câu tiếp theo. "A cũng muốn thay đổi khẩu vị." Gen hiểu cô nghĩ gì nên tiếp lời. "Được," cô mỉm cười trả lời rồi cất bước đi tiếp. Khách chương.